Chương 116, Ngạnh Cương mang độc đoàn. Hỗn loạn chiến trường, làm cho làm tổng chỉ huy Vương Giả Thiên Hạ nổi trận lôi đình. Mỗi bên công hội phân chỉ huy chú ý duy trì trận hình hết thảy mang độc đoàn thành viên chú ý, không cần lo lắng thương vong, chỉ cần độc chết chiến thần công hội mãng phu, hết thảy phát động độc thương công kích người, mỗi người 1.000 đồng tiền tiền thưởng mỗi người 1.000, 1 vạn người chính là 10 triệu 10 vạn người chính là một cái ức không bỏ được hài tử, bộ không lang Vương Giả Thiên Hạ cũng là phát lang. Vì có thể đem kiến thành lệnh tuân ra tới, hắn Mã Thanh Hùng coi như là nện xuống 100 triệu, cũng nhất yếu với chết Diệp Thần tiền tài động lòng người ngoại vi chủ chiến đoàn rối loạn, cuối cùng là không có lan tràn đến nội chắc mang một độc đoàn. Thậm chí những thứ này mang độc đoàn thành viên, bắt đầu chủ động hướng Diệp Thần đám người đánh phương hướng vào tới. Thiên nhất các phát sóng trực tiếp gian. Màn ảnh kéo thấp đến mang độc đoàn thành viên trong tay cùng nắm độc hoàn. Những cái này quan sát phát sóng trực tiếp video khán giả, rất nhiều người lập tức hiểu Vương Giả Thiên Hạ chiến thuật. Cơ mờ nờ điên rồi a, làm ra nhiều như vậy cùng độc hoàn, cái này sợ rằng đều bỏ hết cả tiền vốn 1-200 ngàn người mang loại này thấp kém độc hoàn. Ngươi muốn nói đơn thuần là vì sổ ạt buộc, lao tử thật đúng là không tin lần này Giang Nam khu liên hợp công hội mục tiêu, xem ra không phải chỉ là vì soát thâm viên lĩnh chủ. Cha nuôi cũng là bọn họ lớn nhất mục tiêu một trong Mã Lặc qua bích giết ta giáo giả, chết không yên lành nghĩ ra biện pháp như thế đối phó cha nuôi nhân, cũng là ngưu bức nhiều như vậy tầng độc xuống tới. 100 đầu ngưu cũng phải độc chết mang 1.000 bình thuốc giải độc đều vô dụng lấy cha nuôi đại trí tuệ con người, cũng sẽ không bên trên bọn họ làm A, trực tiếp ở ngoại vi quét rớt bọn họ chủ thể công kích đoàn chính là, ngược lại bọn họ đã hỏng mất. Mang theo hậu phương chiến thần công hội thành viên, đem cái này mấy trăm ngàn người giết vỡ, trên cơ bản là có thể chứng minh chiến thần công hội, ở toàn bộ Giang Nam phục vụ khu địa vị. Ngoại tàu các ngươi xem, cha nuôi đại nhân mạnh khỏe giống như không có tách ra nội chắc mang độc đoàn. Vọt thẳng vào được không muốn a ta cha nuôi ca ca, ngươi không nên đi chịu chết a van ngươi trở lại ta ai ôm một cái bên trong đến đây đi đây là muốn ngạnh cương đối diện mang độc đoàn sao cha nuôi chính là cha nuôi, cho tới bây giờ đều là xuất kỳ bất ý chỉ bất quá lần này có thể phải ngã xuống dậy đến mấy trăm thước chủ chiến công kích đoàn, ở Diệp Thần đám người nhất khắc không ngừng sung. Phong dưới, cũng bất quá là không tới một phút thời gian, tiểu xuyên thấu mà qua. Ven đường lưu lại một rộng chừng 10 thước huyết nhục đường vẹn vẹn một phút đồng hồ. Diệp Thần 16 kỵ, liền đụng mang chém, sẽ giết đối phương 2-3 ngàn người lao đại, người trước mặt cầm vũ khí thật kỳ quái hơn nữa xem ánh mắt của bọn họ, dường như đều là nhắm vào ngươi, lao đại ngươi muốn cẩn thận a phía sau, đại ngực ướt át đám người nhắc nhở. Diệp Thần ngồi trên lưng ngửa cười to, lão tử cầu còn không được tiếp tục theo ta xông lên gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh Vương Giả Thiên Hạ, chứng kiến Diệp Thần mang người trực tiếp vọt vào mang độc đoàn, hắn một gương mặt già nua trong nháy mắt liền kích động đến sắc mặt đỏ lên. Mang độc đoàn toàn bộ cho ta nhắm vào mãng phu giết mãng phu, mỗi người 1.000 không phải sợ chết, cho ta độc chết hắn nhìn ầm ầm xông vào Diệp Thần đám người. Cái kia khí thế kinh khủng, phía trước mang độc đoàn các thành viên, áp chế một cách cưỡng ép ở sợ hãi của nội tâm. Mẹ kiếp, 1.000 khối đều tương đương với lão tử mựa y nga y đích nói chuyện với nhau. Chỉ cần giết chết trước nhất cái tên kia, cho dù chết, cũng đáng ngươi nói chúng ta nếu như độc chết một đời vong du chan uôi. Tương lai có thể hay không bị người cho phun chết một ga ôm cung tuổi trẻ người chơi, tiếng nói. Sợ cái dám người nào cờ mờ nờ sẽ để ý ngươi cái này đường ngươi như thế người phải sợ hai phun, liền cho lão tử đem vị trí tránh ra sao có 1.000 này khối, lão tử cũng có thể đổi món tốt trang bị a a ta chính là vừa nói như vậy, có 1.000 này khối, ta có thể cho bạn gái của ta mua món tốt quần áo, nói không chừng nàng liền hồi tâm chuyển ý đừng nói nhảm bọn họ xông lại chuẩn bị công kích doanh trước hết tiếp xúc Diệp Thần đám người mang độc đoàn thành viên. Xa xa đánh giá thấp liệt diễm mã trùng. Kích tốc độ. Còn không chờ bọn hắn nhắm vào người, liền trực tiếp bị chiến mã đánh bay, dẫm đạp, sau đó bị vươn ra mũi kiếm, phủ nhận, ung dung thu gạt sinh ngẫu nhiên còn sẽ có một mảnh hỏa vũ nện xuống tới, trực tiếp chết cháy tảng lớn người đó là trốn ở kỵ binh trong trận hình giữa từ lôi, huy vũ trong tay hoàng kim bạch vũ phiến, thi triển ra phạm vi pháp thuật công kích. Mà Nam Ngạn thiếu niên, manh lượng bất túc các lộ ủy chữa pháp sư, thì đàng hoàng thu hồi pháp trượng. Chỉ là cắm đầu đi theo Diệp Thần đám người phía sau. Dựa vào trong quần liệt diễm mã lực trùng kích và trọng lượng, giết chết phía dưới ngã nhào địch quân người chơi. 333 rốt cục, từng đợt sóng hạc lớn chừng quả trứng gà độc hoàn, phô thiên cái địa, hướng Diệp Thần một người phong tới. Sắc mặt người sau tỉnh táo đáng sợ. Hoành đi ra mũi kiếm không ngừng thu gặt hai bên địch nhân. Hầu như mỗi 2 giây ở trên người lóe lên một lần tinh lọc. Cái này 2 giây, khoảng chừng có vài chục, trên trăm đạo độc hoàn đánh vào người. Đỉnh đầu không ngừng toát ra một độc thương. Lại thời gian càng lâu, trồng chất độc thương càng khủng bố hơn. Nhưng cũng may có Huyền Thiên bị thương nặng tinh lọc thuộc tính, lượng máu rơi xuống sấp xỉ 100 phía sau, sẽ đem điều này không ngừng trồng chất xu thế chặn. Đồng thời phía sau Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích Giao Cầm tăng máu đúng lúc bù vào. Hai nữ một trước một sau, đem Diệp Thần lượng máu vững vàng bảo trì ở 90% ngăn cản vi bên trên. Thậm chí còn có rảnh rỗi thừa, cho hai bên trái phải bị độc hoàn liên lụy đại ngược cướp ác, giới lạng đám người, mua một sữa. Trước khi đến, mỗi danh tinh anh đoàn thành viên đều dẫn theo trên 100 bình thuốc giải độc, cùng với đại lượng hồi phục lập tức dược tề và chậm chậm hồi huyết dược tề. Dùng để đối phó độc hoàn dư ba, ngược lại là đầy đủ. Cùng lúc đó, những cái này thành công đem độc hoàn bắn trúng Diệp Thần người chơi, đỉnh đầu cũng tại đồng nhất thời gian, toát ra một chuỗi 10 độc thương thương tổn. Điều này làm cho đang ở toàn bộ tinh thần xem cuộc chiến vương giả thiên hạ, trực tiếp mắng lên đờ ít ít cờ mờ ngươi sao liền độc thương đều có thể phản ngươi cờ mờ nở tại sao không đi lên trời đâu liền ngồi ở phía sau hắn, vẫn trầm mặc xem cuộc chiến rất nhiều công hội đầu não, lúc này cũng hiểu được Diệp Thần cái này phản tổn thương kỹ năng thực sự biến thái. Tiểu tử này là thần tích võng du lão bản sau màn con tư sinh sao làm sao lại cho hắn một cái như thế kỹ năng biến thái đâu xem ra chỉ cần là công kích, vô luận là không nhìn phòng ngự độc thương vẫn là bình thường công kích, đều sẽ có gấp 10 lần phản kích. Hơn nữa đánh là độc thương, trái lại, cũng là không nhìn phòng ngự độc thương. Loại này phản tổn thương kỹ năng xem ra chỉ có thể dùng cùng loại lựu đạn một loại duy nhất đạo cụ, mới có thể không tổn thương hại đến hắn. Hơn nữa lựu đạn mức thương tổn, nhất định phải cao hơn phòng ngự của hắn. Một đám công hội bang chủ, một bên quan chiến, một bên phân tích. Hơn nữa các ngươi thấy không, người này lượng máu vẫn duy trì ở địa vị cao, độc thương căn bản không có xếp đứng lên, tiểu tử này khẳng định có gây ra cùng loại tinh lọc kỹ năng vương giả thiên hạ cũng chú ý tới điểm này. Hơn nữa, kỳ thực hắn từ lúc bên trên một hồi thải vân bờ hồ đánh một trận, liền phát hiện điểm này. Bất quá khi đó Diệp Thần tinh lọc gây ra xác suất cực thấp, 5-6 giây mới có thể gây ra một lần. Thậm chí 10 giây nhiều mới có thể gây ra một lần đây cũng là vương giả thiên hạ có lòng tin dùng rộng lượng độc thương để chết Diệp Thần nguyên nhân. Nhưng bây giờ Diệp Thần trên người, hầu như mỗi 2 giây liền hiện lên một lần tịnh hóa chi quang. Thậm chí có thời điểm vận khí tốt, 1 giây liền hiện lên 2 lần độc hoàn thương tổn, căn bản xếp không đứng dậy. Hơn nữa phía sau hắn còn có 2 gã mục sư đang không ngừng cho hắn tăng máu đổi công kích mục tiêu trước cho lão tử đem hắn phía sau cái kia 2 cái mục sư độc chết vương giả thiên hạ lập tức phát ra mệnh lệnh.